Chương 1067, Thiên nhân tộc thiếu nữ 2. Trung ương đại lục linh khí đã có thể được xem là phi thường nồng nặc. Có thế ẩn thế gia tộc chiếm cứ lấy tốt nhất linh mạch sông núi, vừa có càng thêm thượng đẳng phức tạp tụ linh trận đem linh khí tụ tập. Thêm nữa kỳ hoa dị thảo vô số, cùng so sánh, tự nhiên nếu so với phía ngoài tốt hơn nhiều. Nói chuyện thiếu nữ tại thiên nhân tộc bên trong địa vị phi phàm, ngày bình thường nơi ở liền cùng tiên cảnh không có gì khác biệt, đương nhiên chướng mắt bên ngoài. Nếu không phải là nghĩ nhìn tận mắt cái kia cái gọi là hỗn huyết bị xử tử, chấm dứt hậu hoạn, nàng mới sẽ không theo đi ra. Lớn tuổi nữ tử an ủi mà vô vô nàng vai, ánh mắt lại nhìn bà con xa, ẩn hàm nghiêm nghị sắc cơ, yên tâm, nơi này đã là đế kinh, chúng ta liền sắp tới. Trung ương đế quốc đế kinh đặc biệt lớn, hiểu mà vì an toàn, truyền tống trận vị trí chỗ ở cũng không tới gần quyền quý ở lại thượng vực, mà là tại hạ vực. Bọn họ liền là vừa vặn từ truyền tống trận đi ra không bao lâu, như cũ ở vào hạ vực, bất kể là linh khí vẫn là cảnh sắc, nếu so với thượng vực kém không ít. Nhưng mà từ dưới vực đến thượng vực cũng không có trực tiếp truyền tống trận, muốn đi thượng vực, hoặc là thông qua công cụ thay đi bộ, tỉ như đủ loại kỳ thú, xa giá, hoặc là liền trực tiếp bay qua. Cái này trong đoàn người đầu chỉ là linh thánh thì có 6 cái, mang theo những người khác bay qua, tốc độ rất nhanh. Cho nên nói chuyện ở giữa, bọn họ cực kỳ mau rời đi hạ vực, tiến vào trung vực, tiếp tục đi đường. Cùng lúc đó, thiên y cung bên ngoài, tối một trong tay truyền tấn ngọc phù đột nhiên sáng lên một đường linh quang. Hắn tức khắc xem xét, bên trong nội dung để cho trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, tranh thủ thời gian cho quân hạo truyền âm. Bệ hạ, phía dưới truyền đến tin tức, có một đội cao thủ chính hướng bên này mà đến, hoài nghi là ẩn thế gia tộc người. Quân hạo sắc mặt hơi đổi một chút, biết là gia tộc nào sao trong lòng của hắn kỳ thật đã có suy đoán. Tối một lắc đầu, đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ, khẳng định có linh thánh cường giả. Quân hạo nhìn về phía Nạp Lan Thiên Tuyết, đột nhiên hỏi, ngươi cho thiên nhân tộc báo tin Nạp Lan Thiên Tuyết QNZ không đốc, hắn cái này hỏi một chút, trong nội tâm nàng liền đoán được đại khái. Trong lòng biết thiên nhân tộc khẳng định phái người đến, trong nội tâm nàng hung hăng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Quân vô cực ga quân vô cực, ngươi lúc này chết chắc ngoài miệng lại nói, vậy hạ, ngươi yên tâm, nếu là thiên nhân tộc thật sự tìm đến, ta chính là liều chết, cu nở dê nhất định vì bệ hạ cầu tình. Lời này nghe giống như là tại biểu trung tâm, trên thực tế chỉ cần có đầu óc người đều nghe được, Nạp Lan Thiên Tuyết đây là tại uy hiếp quân hạo nàng phản lời này rõ ràng là ở ngoài sáng bày ra. Nàng và thiên nhân tộc giao tình không y tờ quân hạo nếu là muốn tự vệ, không chỉ có không thể động Nạp Lan Thiên Tuyết, còn được giúp nàng trị thương. Bằng không thì nếu là thiên nhân tộc người đến, Nạp Lan Thiên Tuyết nhưng đã chết, thiên nhân tộc chẳng phải là muốn trách tội quân hạo bất quá, đám người khinh thường Nạp Lan Thiên Tuyết điểm tiểu tâm tư kia đồng thời, trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh. Thiên nhân tộc muốn tới vẫn là Nạp Lan Thiên Tuyết mật báo cái kia quân vô cực cùng quân hạo chẳng phải là nguy hiểm dần dần. Không ít người trong lòng đều sinh ra thoái ý ẩn thế gia tộc người thực lực cao thâm, từ trước đến nay ương ngạnh đến kịch liệt. Nếu là thiên nhân tộc muốn tới tìm quân vô cực cùng quân hạo phiền phức, bọn họ ở chỗ này, rất có thể sẽ bị tai họa, trở thành vô tội pháo hôi thiên nhân tộc từ trước đến nay cao ngạo, trong mắt bọn hắn, ngoại tộc cũng là đê tiện sâu kiến. Bọn họ giết người thời điểm, có thế sẽ không để ý đạp thêm chết một bầy kiến hôi. Đi mau nơi này không thể lưu lại thiên nhân tộc muốn tới quân vô cực khinh thường mà nhếch miệng, thiên nhân tộc.